Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, đi thương. Cao Kiện cảm khái vạn ngàn, liền ngay cả thân sinh huynh đệ tốt Lam Tinh đều thời gian rất lâu không thể cho mình quét ra ngụy đạo khí ma phương, không nghĩ tới cùng Hoắc Hoa Đức tiếp xúc chỉ ngăn ngắn mấy ngày. Hoắc Hoa Đức dĩ nhiên để cho mình ở Yan Bis thủ mở tiền lệ. Đạt đến một trình độ nào đó à? Cao Kiện Tâm nói mình lấy đức báo oán phẩm chất quả nhiên không có sai. Hoắc Hoa Đức như thế căm thù chính mình còn giúp hắn báo thù. Hoắc Hoa Đức hiện tại rốt cục bị chính mình một phen dụng tâm lương khổ cảm động. Bắt đầu báo lại a. Cao Kiện âm thầm ở trong lòng tiếp sức. Hoắc Hoa Đức, ngươi yên tâm, sau đó ngươi chính là ta Cao Kiện huynh đệ tốt. Chí ít ở Hồng Đô Thành, huynh đệ che chở ngươi, vinh hoa phú quý không dám nói. Chí ít rèn thể này đồng thời huynh đệ ta chỉ định giúp ngươi sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Cao Kiện một bước ba lắc hướng về nhà đi, đi tới, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, mình có thể không thể sử dụng hệ thống linh thể chia lìa công năng, nhường linh hồn cưỡng chế thoát khỏi ức linh vòng cổ ràng buộc đây. Kỳ thực những chuyện tương tự Cao Kiện mấy năm trước liền trải qua. Lần thứ nhất ở Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn, Cao Kiện bị Bỉ Ngạn Hoa lôi ra hồn thể, dẫn đến hồn thể không cách nào trở về thân thể. Lúc đó chính là sử dụng hệ thống cưỡng chế trở về công năng. Hết lần này tới lần khác thử nghiệm bên dưới, cuối cùng đem hồn thể mạnh mẽ ép vào thân thể bên trong. Dùng qua song sinh hoa sau khi, Cao Kiện cũng từng sử dụng hệ thống truyền tống công năng, để cho mình quen thuộc hồn thể chia lìa bí quyết. Trên thực tế nếu như không có ức linh vòng cổ, hiện tại Cao Kiện có thể làm được dễ dàng linh hồn xuất khiếu. Lại sau đó, Điển Thương Lâm chính là hoàng tuyền hình ti bí mật phạm vi nhỏ công khai sau khi, Cao Kiện thậm chí còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy hắn học trảm linh. Đó là một cái cần ngắn ngủi linh thể chia lìa kỹ năng. Mặc Trần không hổ là kỳ tài ngút trời, hắn dĩ nhiên dựa vào đối với hồn thể cẩn thận khống chế, ở cấp thấp thời điểm liền cũng làm được ngắn ngủi linh hồn xuất khiếu. Chỉ có điều, trảm linh một đòn không chỉ có muốn làm đến linh hồn xuất khiếu. Đối với thuộc tính, phong, điều khiển lực cũng cần cẩn thận tỉ mỉ. Cao Kiện kẹt ở gió điều khiển trên, tuy rằng cũng có thể dùng ra trảm linh, nhưng uy lực rất ít, cuối cùng chỉ được từ bỏ, những kia đều nói xa. Lần này, hệ thống có thể hay không vẫn ra sức đây? Cao Kiện càng nghĩ càng hưng phấn, đến Hồng Đô Thành những ngày qua chỉ mới nghĩ kiếm tiền đều choáng váng. Nhờ có Hoắc Hoa Đức nhắc nhở, mới để cho mình phát tán tư duy, nghĩ tới chỗ này, không sai, lại cho ngươi nhớ một công, một đường chạy chậm về nhà. Sau 10 phút, Cao Kiện ngồi ở phòng ngủ trên giường, ngón tay điểm ở hệ thống, truyền tống, nút bấm trên. Ức linh vòng cổ chỉ là ngăn cách người sử dụng hết thảy linh lực, cũng không thể ngăn cách hệ thống. Sự thực chứng minh, hệ thống quả nhiên không nhường Cao Kiện thất vọng. Click truyền tống chớp mắt, Cao Kiện hồn thể liền trực tiếp bị cửa teleport hút vào bên trong trong phủ. Này cùng Cao Kiện nghĩ tới như thế, truyền tống là không cần tự thân cung cấp linh lực. Dù sao hắn lần thứ nhất truyền tống thời điểm còn chưa bắt đầu tu luyện, Cao Kiện không có ở lâu thêm. Hắn không biết hồn thể chia lìa sau đó, ức linh vòng cổ sẽ có hay không có cái gì đặc thù phản ứng. Liền trực tiếp click, trở về. Một giây sau, Cao Kiện hồn thể từ cửa teleport bên trong bị ném ra ngoài, thẳng đến thân thể, định, phi hành bên trong Cao Kiện trên người linh lực bỗng nhiên bạo phát, mạnh mẽ đánh đoạn hồn thể bị quăng về thân thể quá trình. Hiểm chi lại hiểm nhường hồn thể đứng ở thân thể 2 cm ở ngoài. Lúc này Cao Kiện mặt đối với mình thân thể sau gáy. Tâm tình thì lại hưng phấn đòi mạng. Xong rồi, hơn nữa ức linh vòng cổ cũng không vang cảnh báo loại hình. Vừa Cao Kiện mạnh mẽ đánh gãy trở về quá trình. Tuy rằng bạo phát một chút sóng linh lực, nhưng Hồng Đô Thành bên trong tất cả đều là tu sĩ. Sóng linh lực cũng rất là qua quýt bình bình, không bị phát hiện dị dạng. Cao Kiện đưa tay sờ sờ ức linh vòng cổ. Chính mình hồn thể trải qua song sinh hoa gia trì sau đó đã phi thường mạnh mẽ. Cao Kiện hoàn toàn có lòng tin bóp nát ức linh vòng cổ. Nhưng Cao Kiện rất nhanh thu tay về. Hiện tại không phải lúc. Ở Hồng Đô Thành bên trong, phá hoại ức linh vòng cổ phòng giám sát bên kia 89 phần 10 sẽ có cảnh báo. Như vậy hắn coi như khôi phục tu vi. Muốn ở tình huống như vậy kiếm ra thành cũng có nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa một khi bị trào, Hồng Hạt tất nhiên sẽ đối với mình làm càng thâm nhập điều tra. Hiểu rõ hắn tránh thoát ức linh vòng cổ phương pháp. Khi đó, hay là bí mật gì liền không gánh nổi. Nghĩ rõ ràng những này, Cao Kiện thả lỏng hồn thể, trực tiếp chui vào thân thể bên trong. Cao Kiện rõ ràng cảm nhận được, hồn thể mới vừa gia nhập thân thể, trùng hợp bộ phận linh lực liền bị cấp tốc cầm cố. Cũng may linh hồn trả bản thể thời không cần tiêu hao linh lực, bằng không vẫn đúng là dễ dàng xuất hiện biến cố. Sau đó 2 ngày, Cao Kiện bắt đầu nghiên cứu buôn bán nô lệ sự tình. Vẫn đúng là nhường hắn phát hiện rất nhiều thú vị địa phương. Cùng bắt lấy quá trình không giống, Hồng Đô Thành buôn bán nô lệ cũng không phải tập thể hành vi, mà là giao cho một đặc thù quần thể. Đi thương, cái gọi là đi thương, kỳ thực chính là lui tới với 2 nơi thương nhân. Lúc trước Cao Kiện đám người ngày thứ nhất đến Hồng Đô Thành bị định giá, kỳ thực cũng là do một ít kinh nghiệm phong phú đi thương để hoàn thành. Nắm Cao Kiện nêu ví dụ từ, hắn lúc đó bị định giá 5 triệu, là đi thương căn cứ bên ngoài thị trường giá thị trường. Cảm thấy Cao Kiện 5 triệu có thể bán ra đi, nhưng Hồng Đô Thành sẽ không có chính thức tổ chức cố ý vận chuyển những này tù binh tiền lời. Chuyện như vậy, liền sẽ giao cho đi thương. Đi thương lợi nhuận không gian thông thường sẽ ở 10% tả hữu. Nói cách khác, đi thương có thể tiêu tốn 450 vạn đem Cao Kiện mua lại. Đến thời điểm bất luận bán được cái nào, bán bao nhiêu tiền, đều cùng Hồng Hạt không có quan hệ. Đi thương tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Không chỉ có như vậy, 50 vạn một cái ức linh vòng cổ đồng dạng là đi thương cần gánh chịu phí dụng. Có điều ức linh vòng cổ cũng không phải tiêu hao phẩm, không có hư hao. Sau khi Hồng Đô Thành còn có thể từ đi thương trong tay giá gốc thu về. Ở Cao Kiện xem ra, tốt nhất thoát đi thời gian chính là ra ngoài áp vận khoảng thời gian này. Ở Hồng Đô Thành bên trong chỉ định không nên nghĩ bán đi, sau khi người mua có thể sẽ cho mình triển khai tương tự với nô lệ dấu ấn loại hình đồ vật. Như vậy chính mình nghiên cứu ra chạy trốn thủ đoạn cũng sẽ không hữu hiệu. Mà áp vận quá trình, chỉ cần vận chuyển quy mô không phải quá lớn, không có sơ dương kỳ tu sĩ ở đây, Cao Kiện cảm giác mình chạy thoát tỷ lệ liền rất lớn. Cao Kiện nghiên cứu đi thương thời điểm Hoắc Hoa Đức cũng không nhàn rỗi. 5 ngày bị đánh 3 lần, đánh Hoắc Hoa Đức đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dưỡng thương trong lúc Hoắc Hoa Đức kế hoạch rất nhiều, hiện tại đi làm không đi làm Hoắc Hoa Đức đã không để ý tới. Bỏ bê công việc 5 ngày, cái kia cửa hàng thức ăn nhanh lão bản đã sớm tìm cái khác đầu bếp. Hoắc Hoa Đức cân nhắc cũng không phải lại tìm việc làm, mà là nhất định phải ở mình bị bán đi trước, đem Cao Kiện lôi xuống nước, không tiếc tất cả, nhất định không thể để cho hắn dễ chịu. Thứ 3 buổi trưa, Mạnh Kỵ Long ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi làm. Kết quả ở đường lớn trên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Hoắc Hoa Đức. Chính chậm rãi hướng chính mình đi tới. Mạnh Kỵ Long sững sờ. Hắn là tìm đến mình. Muốn báo thù. đánh nhau kinh nghiệm phong phú, Mạnh Kỵ Long mau mau ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có bị vây quanh dấu hiệu a, nhưng muốn nói Hoắc Hoa Đức là tìm đến mình một mình đấu. Mạnh Kỵ Long không thể tin, vậy cũng quá hổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.